Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 170. Tận thế chiếu ứng đến hiện thực. Lưu Vũ ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn Lục Phàm ngày tận thế tới trực tiếp, còn khẽ hát, nhìn ra hiện tâm tình của hắn rất không tệ. Hôm nay ngày tận thế tới phòng phát sóng trực tiếp một nhảy ra, hắn liền điểm vào xem, mặc dù có rất nhiều người không tin, nhưng hắn kiên định tin tưởng, chủ bá nói đều là thật. Lưu Vũ xem xét chính là 3 giờ, hắn cũng không có rời khỏi qua, mà là làm phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn treo ở nơi đó. Sự thật chứng minh quyết định của hắn rất chính xác. Này ngày tận thế tới phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể chứa đựng 10 vạn người. Tại 10 phút trong phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền bạo mãn. Mà theo ngày tận thế tới phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện đến bây giờ đã qua 3 giờ. Xuyên qua tận thế đi qua vô số dân mạng tuyên truyền. Mọi người đều biết cái này phòng phát sóng trực tiếp tạo thành 10 vạn người đỉnh phong giá trị vẫn luôn bị bạo mãn. Vô số người nghĩ nhìn đều nhìn không được, chỉ có thể nhìn dân mạng đoạn hình ảnh. Thậm chí có dân mạng ra giá 1.000 khối tiền một cái trực tiếp vị trí. Đáng tiếc, nhìn trực tiếp người một lui ra ngoài, lập tức liền có vô số người chen vào. Liền xem như phần mềm cao thủ Hoàng Ngưu đều không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Vũ dùng di động xem diễn đàn. Hiện ở phía trên cơ bản tất cả đều là liên quan tới ngày tận thế tới phòng phát sóng trực tiếp. Thảo luận, kinh dị. Cái này tận thế thế giới cùng thế giới của chúng ta thần giống như. Thậm chí bên trong có mấy nhân vật đều cùng chúng ta nhân vật giống nhau. Luận zombie đẳng cấp, nhìn chủ bá trải qua. Thế giới này rất rõ ràng tồn tại cao cấp hơn zombie. Cụ thể rất cao cấp, ta còn nhìn không ra. Nhưng thông qua một đầu husky liền có thể nhìn ra đại khái. Thảo luận. Tiến hóa trái cây chỉ đối với nữ nhân hữu dụng, như vậy tương lai xã hội sẽ phát sinh cái gì biến cách trọng đại. Luận tiến hóa kết tinh tác dụng, ta có dự cảm, đây có lẽ là ngoại trừ tiến hóa trái cây bên ngoài. Mặt khác một đầu tiến hóa chi lộ, đồng thời, ta tiên đoán, tiến hóa kết tinh đem thay thế tiền giấy hoàng kim, trở thành sau tận thế hết sức quan trọng tiền tệ. Nghe xong Lãnh Ngưng Xương đại mỹ nữ tiến hóa trái cây giới thiệu. Mọi người nói giống hay không trái ác quỷ tạo ra phương thức. Ta cảm giác zombie cùng động vật tiến hóa vô cùng nhanh. Chủ bá mới đi không đến 5 cây em. Lại đụng phải một con bắn ngược đạn viên thịt zombie. Cùng một con điếu tạc thiên hoàng kim husky. Chỉ nói con kia hoàng kim husky. Vậy mà liền có thể miệng phun laser. Lực sát thương còn siêu cấp mạnh, cũng không biết nhân loại để không chống đỡ được zombie cùng sinh vật biến dị tiến công. Nhàm chán dân mạng còn liệt ra trước mắt toàn bộ ngày tận thế tới thế giới bên trong nhân khí tối. Cao sinh vật, làm Lưu Vũ ngoài ý muốn chính là Hoàng Kim Husky lực áp quần hùng, lấy cỡ nào đạt 600 vạn phiếu chiếm giữ đứng đầu bảng. Kéo xuống thứ hai Lục Phàm 100 vạn phiếu nhiều. Có thể thấy được husky nhân khí. Ta rất muốn nuôi con kia husky à. Thật sự là quá đẹp rồi. Sử thượng đẹp trai nhất husky. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Ha ha. Ngày mai ta liền đem nhà ta nhị hóa husky nhuộm thành kim hoàng sắc. Mọi người không muốn ghen ghét à. Liền nhìn Lưu Vũ soát điện thoại di động lúc. Trên mạng thảo luận họa phong nhất truyền, trong giọng nói bắt đầu nghiêm túc khẩn trương lên. Mọi người nhanh nhìn thiên không, giống hay không ngày tận thế tới bối cảnh trong giới thiệu. Anh, thật đáng sợ, khó nói chúng ta thế giới cũng muốn hủy diệt sao? Mọi người không cần khẩn trương, có thể là trùng hợp đi. À, xong đời, nhân loại liền muốn diệt vong. Mọi người đừng sợ. Trên TV tin tức đã bác bỏ tin đồn, nói trên trời rơi xuống cực quang thiên thạch là 100 triệu năm khó gặp một lần thiên tượng. thuộc về hiện tượng bình thường. Xin mọi người chớ cần bối rối. Đợi trong nhà là đủ. Thì ra là thế. Cái rắm a, ngày tận thế tới bối cảnh trong cũng là nói như vậy. Kết quả ngày hôm sau zombie virus liền bạo phát. Ha ha, nhà ta bị một viên thiên thạch đập cái hố. Căn cứ chủ bá giới thiệu, này thiên thạch một ngày sẽ kết xuất một cây nhỏ, lại một ngày sẽ kết thành một viên trái cây. Chỉ cần ta chống đỡ 2 ngày nữa, liền đem trái cây cho ta lão bà ăn, làm nàng về sau bảo hộ ta. Lúc này lại có dân mạng đại bạo liệu nói, mọi người nhanh đi tranh mua vật tư. Hiện tại siêu thị có vô số người tại tranh mua vật tư. Lại không đến liền không có. Ha ha, ta đã ở trên đường. Mọi người chờ ta khải hoàn mà về đi. Mẹ nó, chúng ta kề bên này siêu thị cũng biết nội tình. Vậy mà đóng cửa, ta hiện tại chỉ có thể tiến đến đại siêu thị. Hy vọng người không nhiều. Ha ha, ta chính là mở siêu thị. Ta đã đem siêu thị đóng cửa. Chờ ta buổi tối tại gia cố một phen. Bên trong thức ăn nước uống đầy đủ ta sống hơn 1 năm. Uy, các người tựa hồ quên. Này tận thế virus là ngẫu nhiên lây nhiễm. Ai biết chúng ta có hay không bị lây nhiễm. Cái này dân mạng một phen. Làm thảo luận bầu không khí vì đó ngạt thở. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng lên tương lai của mình. Lưu Vũ nhìn thấy những này bình luận. Thần sắc bất an kéo ra sau lưng màn cửa, chỉ thấy hơn 8 giờ tối hắc ám bầu trời, lại bị vô số huyễn thải cực quang chiếu sáng trưng, thỉnh thoảng còn có một ít thất thải thiên thạch vạch qua bầu trời. Hướng về địa cầu, cái này sao có thể? Chẳng lẽ đây quả thật là tận thế hàng lâm sao? Lưu Vũ sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù này kỳ huyễn cảnh tượng hắn đời này đều chưa có xem, nhưng nội tâm lại một chút không vui, bởi vì lộng lẫy cực quang rất có thể là tử vong chi quang. Mặc dù hắn thích xem tận thế điện ảnh, nhưng không có nghĩa là hắn thích tại tận thế bên trong sinh tồn. Hắn đời này còn rất nhiều, còn có bó lớn đồ vật muốn hưởng thụ, cũng không muốn cứ như vậy chết trong tận thế. Đúng. Nhanh đi mua chút sinh hoạt vật tư, sau đó về nhà khóa lại cửa lớn. Lưu Vũ nghĩ tới đây, cầm lấy trên bàn chìa khóa liền hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Bên ngoài phòng làm việc đã đen nhánh hắc một mảnh, bởi vì hắn nhìn trực tiếp nhìn mê mẩn, cho nên không có tan tầm, mà các công nhân viên đều sớm tan tầm về nhà. Hắn vội vàng khóa lại công ty cửa lớn liền hướng về thang máy đi đến. Bất kể có phải hay không là thật, ta đều phải mua vô số sinh hoạt vật phẩm đồn trong nhà. Nếu như không phải nhà hắn ở tại trung tâm, thành phố, hắn nhất định sẽ hướng về ngoài thành mở. Nhưng nghĩ đến trên đường ô tô nhất định rất nhiều. Hiện tại hướng ngoài thành mở một khi chắn trên đường liền xong đời. Đối với có ít người tới nói, tận thế liền đại biểu sợ hãi. Nhưng đối với có ít người tới nói, tận thế đại biểu cho tân sinh, chẳng hạn như che kín một tờ báo cuốn giúp vào thị trường nhân tài cửa run lẩy bẩy Liêu Kiến Hoa. Hắn nhìn bị cực quang chiếu sáng bầu trời, ánh mắt lộ ra hy vọng nước mắt, bởi vì hắn xế chiều đi lưới đen đi xem tin tức lúc. Trong lúc vô tình đi vào một cái xuyên qua phòng phát sóng trực tiếp. Mà xuyên qua thế giới bối cảnh giới thiệu chính là lấy cái này cực quang thiên tượng vì bắt đầu. Hắn mặc dù không phải rất tin, nhưng hắn cũng phi thường hy vọng ngày mai sẽ là tận thế. Như vậy hắn đi qua hết thảy đều đem hóa thành lịch sử bụi bặm. Rốt cuộc không cần thể nghiệm người khác châm chọc khiêu khích. Liêu Kiến Hoa vốn là một cái địa sản công ty lão bản. Đáng tiếc ngại thời gian trôi qua quá bình thản. Liền ngẫu nhiên cơ hội tiếp xúc đến lưới tương đương cược. Mới 2 năm không đến thời gian bên trong, liền thua sạch toàn bộ gia sản, còn tại trên mạng mượn đại lượng vay. Đáng tiếc 1 tháng không đến, vay tiền cũng tất cả đều chuyển vào. Kết quả là thiếu đặt mông nợ. Vì không ngồi tù, vì không bị người ép trả nợ, hắn chỉ lựa chọn tốt chạy trốn. Đang chạy đường thời gian trong liền dựa vào lấy cho người khác đánh làm việc vặt sinh hoạt. Điện thoại không dám dùng, thẻ căn cước hắn cũng mất đi, tên cũng sửa lại, gọi Lão Vương. Hiện tại nếu như xuất hiện tận thế, hắn tuyệt đối là vui vẻ nhất. Bởi vì tại khổ thời gian cũng không có khả năng khổ qua hiện tại loại này màn trời chiếu đất thời. Gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.